Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, liên tục đột phá. Ừ, ta cũng nghĩ tới, hôm nay thành kình thiên bên trong, một thành hai các ba viện bốn môn, có thể điều động nhiều ít cao thủ. Nguyên Tôn sắc mặt ngưng trọng. Đối với Vạn Lật đột nhiên nói muốn dò xét Cửu Long ổ bên kia, hiển nhiên đã sớm lại chuẩn bị, cho nên nói như vậy trước. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, nhưng âm thầm rõ ràng, một thành đại khái chính là nói, thành kình thiên phủ thành chủ, bên trong thiên cấp chí cường giả nhưng mà có mấy tôn, quản thành kình thiên trật tự, mà hai các chỉ sợ sẽ là Tử Tiêu Các và Bạch Vân Các. Hai cái siêu nhiên thế lực, tọa lạc tại thành kình thiên bên trong, trước mắt mới ngưng, Hạ Vũ còn chưa gặp qua cái này hai các đệ tử. Còn có ba viện, theo thứ tự là Hạ Vũ chỗ ở Thánh Viện, còn có Tiên Viện, cùng với Ma Viện, thật ra thì tương truyền. Không, nói chính xác, hẳn là ở ngàn năm trước, cái này ba viện vốn là đồng loại Thánh Viện. Là thành kình thiên kinh khủng nhất thế lực, nhưng mà người trong nhà lục đục, ba cái phái đừng trực tiếp nháo băng, dưới cơn nóng giận, ba nhà chia ra, tự lập phân hộ, coi như vậy, ba viện hôm nay cũng là thành kình thiên bên trong, mạnh nhất một hàng thế lực, không người dám chọc, bất quá danh tiếng nhưng xa không bằng thời kỳ cường thịnh. Nơi này còn có bốn môn, theo thứ tự là đạo môn, Phật môn, kiếm môn, đao cửa, bốn cái thế lực đáng sợ, cộng sinh ở thành kình thiên bên trong. Bất quá những thế lực này, cũng vâng chịu, co trọng tinh không có ở đây hơn. Thu học trò điều kiện, cũng vô cùng là hà khắc, không phải trời mới không muốn, vậy thiên tài không muốn. Cho nên mỗi cái thế lực số người cũng bả khống ở một cái giới hạn. Bất quá trước kia mấy trăm năm trong thời gian, khu có một cái ngoại lệ, bên kia là người Diệp gia. Chỉ cần thành kình thiên bên trong, xuất hiện Diệp gia huyết mạch, các thế lực lớn cũng sẽ ném ra cành ô liu. Mọi người đều biết, Diệp gia huyết mạch không phế vật, chính là ở chỗ này truyền ra. Giờ phút này, Nguyên Tôn và Vạn Lật nói chuyện hồi lâu, ba ngày sau. Thánh viện đồng ý đi dò xét Cửu Long ổ. Đến lúc đó Nguyên Tôn thân là phó viện trưởng, tự mình điều động, Vạn Lật đạt được mong muốn câu trả lời. Hơn nữa nói cho Nguyên Tôn, phủ thành chủ bên này, bao gồm hắn ở bên trong, còn có một cái phó thành chủ sẽ xuất động, đi Cửu Long ổ. Dẫu sao lần này hành động, là bọn họ phủ thành chủ dẫn đầu, nhiều hơn một người cao thủ. Cũng ở đây tình lý bên trong. Vì thế, Hạ Vũ len lén trở lại mình chỗ ở. Nhìn trong tay quả đấm lớn hệ lửa căn nguyên. Bên trong quẩn một đầu cấp 6 dị chủng toàn bộ lực lượng. Mình như có thể hấp thu. Thực lực đem sẽ bảo tăng. Vì thế, Hạ Vũ bế quan tại bên trong nhà. Người bất kỳ không gặp. Toàn lực hấp thu viên này hệ lửa căn nguyên bên trong toàn bộ lực lượng. Hạ Vũ cảm thụ hệ lửa bổn nguyên lớn mạnh, mấy loại khác lực lượng, đụng phải lật đổ, Hạ Vũ lập tức dừng lại tu luyện, mày kiếm rất nếp nhăn, quát khẽ, đáng chết, năm hệ tu luyện, phải cùng chung tiến thối, nếu không đan tu phe, căn bản đi không thông, trừ phi lúc tu luyện, năm hệ lực lượng có thể đạt tới cộng sinh bước, Hạ Vũ mày kiếm hung hăng nhíu lại. Biết muốn năm hệ chân khí, đạt tới cộng sinh bước, biết bao khó khăn, có thể chuyện cho tới bây giờ. Hạ Vũ không có biện pháp, chỉ có thể đọ sức một phen, thử một chút. Hạ Vũ xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể năm hệ chân khí, không khỏi thận trọng khống chế hệ lửa chân khí, hướng màu nâu hệ thổ chân khí, chậm rãi va chạm đi. Làm người ta giật mình chuyện xảy ra, hệ thổ chân khí tựa như đối với hệ lửa, có thiên nhiên cảm giác thân thiết, một cổ vô hình cầu, thông qua hạ vũ khống chế, thành lập, hạ vũ khống chế số ít hệ lửa chân khí, chậm rãi dung nhập vào thổ khí chân khí bên trong, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, thổ khí chân khí nhanh chóng dung hợp, hóa là thuộc về hắn lực lượng, đất sinh mộc, giờ phút này hoàn mỹ ngũ hành tương sinh định luật, triển hiện ra, hạ vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, phân tâm hai dùng, toàn lực thúc dục thanh thiên hóa long quyết, hấp thu hệ lửa căn nguyên ở giữa lực lượng, bị hệ lửa chân khí luyện hóa, quay lại phân ra một số, dung nhập vào hệ thổ chân khí chính giữa, sau đó hệ thổ chân khí dung nhập vào hệ kim chân khí bên trong. Sau này, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, một cái hoàn mỹ ngũ hành cộng sinh đường, bị hạ vũ tìm tòi ra, tu luyện trên đường, lại không trước kia cái loại đó thận trọng cảm giác nguy cơ. E sợ cho năm hệ chân khí mất đi thăng bằng. Giờ phút này, hạ vũ điên cuồng hấp thu hệ lửa căn nguyên bên trong lực lượng. Năm hệ chân khí đồng thời sinh trưởng, rất nhanh liền đến đánh vào 12 cảnh tầng 2 thiên bước. Trước cánh tay trái thái âm kinh đã bị đánh thông, bây giờ đến phiên cánh tay phải thái âm cảnh. Vì bảo đảm đột phá thuận lợi, hạ vũ nhắm mắt bính trừ nghĩ bậy, ý niệm bình tĩnh, trên mình tràn ra đại đạo khí vận, tiến vào ngộ đạo cảnh, một loại huyền nhi hữu huyền truyền cảm giác, mình phảng phất là người ngoài cuộc, lại phảng phất là thiên địa này một phần tử, bất kỳ đồ biến hóa vi diệu, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Như vậy, hạ vũ cảm giác cánh tay phải kinh lạc, bị năm hệ chân khí chậm rãi đả thông, cái loại đó nước chảy miên miên, không bao giờ ngừng nghỉ sức mạnh, để cho điều này kinh lạc lên tất cả chướng ngại, đều là bị phá vỡ, quay lại thông suốt, hạ vũ khí chất đột nhiên biến đổi, hơi thở hơn nữa hùng hậu đáng sợ, vì thế, hạ vũ mở ra thân thúy con ngươi, toát ra một tia tinh quang, quay lại nhắm mắt, tiếp tục hấp thu viên này cấp 6 dị chủng căn nguyên. Bên trong ẩn chứa hùng hậu lực lượng, làm hạ vũ thật cảm thấy giật mình. Trước mắt lấy mình tu vi mở xem, coi như là 30 triệu cái linh tinh, cũng không gặp được có thể để cho mình đột phá tu vi. Mà đây mới vừa hút không thu được liền thành căn nguyên lực, sẽ để cho mình dễ như trở bàn tay đột phá. Có thể tưởng tượng cười một tiếng, cấp 6 dị chủng và hắn đáng sợ. Vì thế, hạ vũ nhắm mắt tĩnh tâm tiếp tục tu luyện. Ngày thứ nhất tu luyện tới đêm khuya, trực tiếp đánh vào đến 12 cảnh ngũ trọng thiên bước. Đáng sợ tốc độ tu luyện, tuyệt đối để cho không thiếu thiên tài xấu hổ. Dẫu sao hạ vũ thể chất đặc thù, tiên thiên đạo thể, gặp phải cổ trai, khoảnh khắc gian tiến vào ngộ đạo cảnh. Nào có cổ trai có thể nói, chỉ cần tích góp đủ, biến thành đột phá. Vì thế, cái này 2 ngày tiếp liền tới xem hắn hề hoàng các người. Mỗi qua mấy giờ, cũng có thể cảm giác được bên trong căn phòng. Hạ vũ đột phá khí tức đáng sợ chập chờn, làm bọn họ lòng rung động. Giờ phút này, coi như bọn họ trước đây không lâu, đột phá đến người nguyên cảnh. Nguyên bản lòng tin tăng nhiều, chuẩn bị ngược một chút hạ vũ cái yêu nghiệt này. Nhưng mà hôm nay xem ra, bọn họ cái ý nghĩ này, rất rõ ràng được đè ở trong lòng. Hạ vũ xuất quan sau này, không ngược bọn họ, cũng đã không tệ. Bọn họ còn dám khiêu chiến hạ vũ, hoàn toàn là tự rước lấy. Trước kia tu vi yếu ớt thời điểm, bọn họ và hạ vũ chênh lệch. Mặc dù có một ít, nhưng cũng không rõ ràng. Có thể theo hạ vũ đột phá tu vi, càng ngày càng cường hoành, bọn họ cùng hạ vũ chênh lệch liền càng ngày càng nhiều. Trọng đồng người bị dự là bất bại thần thoại, từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít thiên tài yêu nghiệt muốn phải phá cái này thần thoại, rất rõ ràng đều thất bại. Liền liền cái thế giới này người sáng tạo vũ hóa vương chính là Nô, tên kia ban đầu ở Grand Canyon bên trong, tự xưng là La Trọng Đồng, người địch thủ cũ, nhưng mà hắn thảm bại, Hạ Vũ có thể cảm giác đến, ngay cả tim đều bị đương thời Trọng Đồng người lấy đi. Có thể gặp đại thành Trọng Đồng người, thật sự là thế gian vô địch. Giờ phút này, thực lực rõ ràng chút thành tựu Hạ Vũ, địch thủ đã không giới hạn nữa cùng bạn cùng lứa tuổi. Có lẽ hắn ca ca, Diệp Khởi Linh, có thể xưng chi là đại địch, còn như những người cùng thế hệ khác người, Hạ Vũ bây giờ là thật không có coi vào đâu. Hắn phải đi là phụ thân đường cũ, lực địch cường giả thế hệ trước. Nếu phụ thân Diệp Phàm đã từng ở thành Kình Thiên bên trong quật khởi, bại hết sức nơi này tất cả cao thủ, như vậy mình cũng muốn làm đến. Vì thế, Hạ Vũ tu luyện, một mực kéo dài đến ngày thứ ba, mà trong tay hắn viên kia hệ lửa căn nguyên, giờ phút này vậy biến thành không rõ ràng vẻ. Bên trong lực lượng, bị Hạ Vũ hấp thu chín thành chi hơn. Một vị đáng sợ cấp 6 dị chủng căn nguyên, bị Hạ Vũ buông ngày thời gian, thiếu chút nữa toàn bộ luyện hóa. Một mặt là mạnh thiên hóa long quyết bá đạo, để cho Hạ Vũ đầy gánh vác tu luyện, có vượt quá tốc độ bình thường. Một mặt khác là, năm hệ người tu luyện quá đáng sợ. Một vị có thể tương đương thiên cấp chí cường giả trở xuống tất cả vũ tu cấp 6 dị chủng căn nguyên. Cứ như vậy bị Hạ Vũ cho luyện hóa hấp thu. Cái này quá đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ tu vi dừng lại ở 12 cảnh đệ thập nhị trọng trời. Tiến một bước, hoặc là đột phá tiến vào người nguyên cảnh, hoặc là lắng đọng mấy ngày, chờ đợi đánh vào 12 cảnh thần cấm, so với thường nhân hơn tu một cảnh giới. Vì thế, dã tâm bừng bừng Hạ Vũ, hiển nhiên chuẩn bị đánh vào thần cấm, không dự định đột phá. Làm Hạ Vũ công thành ngày, phá cửa ra, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người thấu phát đáng sợ khí thế, mở Trọng Đồng, trong mắt mở ra gian tràn đầy bá đạo vô song khí. Cái này kinh động Bạch Như Tiên bọn họ, rối rít chạy tới, đồng thời vậy kinh động Bộ Yên Nhiên những thứ này nữ viện thiên chi kiêu tử. Sắc mặt đại biến, nhìn ngạo nghễ chạm ở trên bầu trời Hạ Vũ, đáng sợ kia hơi thở, để cho bọn họ đều cảm thấy run sợ. Bộ Yên Nhiên lại là quát khẽ, làm sao có thể, mấy ngày ngắn ngủi, hắn làm sao mạnh đến tình cảnh này. Bạch Như Họa, Nam Hào, các ngươi toàn bộ ra tay, để cho ta xem tự thân cực hạn thực lực. Hạ Vũ trong mắt lộ ra bá đạo vẻ, đối với trên mặt đất Bạch Như Tiên bọn họ tức giận hét lớn. Một đầu ngón tay hiện lên lau một cái ngũ thải ánh sáng, lộ ra đáng sợ khí. Bạch Như Tiên các người sắc mặt ngưng trọng, biết Hạ Vũ mới vừa đột phá, muốn tìm kiếm đánh một trận. Bọn họ làm sao thử không phải, đột phá đến người nguyên cảnh sau đó, bọn họ cũng muốn cùng Hạ Vũ tái chiến một tràng. Liều mạng như vậy lên tánh mạng, vậy phải thắng như vậy một lần. Đáng tiếc, Trọng Đồng người không bái thần thoại, bọn họ muốn phải phá, còn có cái đó tư cách. Nhất thời, Bạch Như Tiên cướp xuất thủ trước, trong tay 1 mét kiếm lạnh lẽo, chớp mắt thúc dục phát trăm trượng kiếm khí, sắc bén vô song, chém hướng trên bầu trời Hạ Vũ, mà thư sinh bọn họ vậy động. Ngay tức thì thúc dục phát, trùng tên chim, rắn bay, phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Hạ Vũ trong mắt bung ra khí tức đáng sợ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, diệt tiên chỉ, giết, oanh, một đạo đáng sợ màu bạc thất luyện ánh sáng, xuất hiện ở đây phương giữa trời đất, chói mắt dị thường, đau nhói tất cả mọi người con ngươi. Vậy cảm giác được cái này ánh sáng màu bạc, hàm chứa Hạ Vũ mạnh nhất đánh giết thế. Bọn họ nếu như gánh nổi, có thể phá chi, tiếp theo liền và Hạ Vũ có tranh phong lực. Nếu như đánh bại, như vậy kết quả, không cần nói nhiều. Vì thế, khí chất như tiên dáng trần Bạch Như Tiên, giờ phút này trán nổi gân xanh lên, gầm thét liền liền, trong tay trăm trượng kiếm khí, lần nữa kéo dài trăm trượng, hóa thành to lớn kiếm ảnh, chém về phía Hạ Vũ. Thư sinh vậy nổi điên, Nam Hạo vậy nổi giận, Hề Hoàng vậy không cam lòng, cùng là chí tôn huyết mạch, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Tất cả mọi người đều chiến đến nổi điên. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, Diệt Tiên chỉ một cái vạch ra, màu bạc thất luyện, chiếu sáng tinh không, chặt đứt bạch như tiên kiếm ảnh, đánh tan thư sinh trùng tên chim hư ảnh, chém chết Nam Hạo màu xanh ra trời rắn bay, tiêu diệt Hề Hoàng cổ phượng. Hạ Vũ chỉ một cái bại hết sức, cùng đời hơn vị thiên kiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/dung-nối-cây-iu-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.